Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1397, im ắng chi chiến. Khúc Nghĩa đứng tại trung quân trên khán đài, nghiêng nhìn nơi xa Long Uyên bờ nước, gió sớm lay động chiến kỳ, đưa tới loáng thoáng tiếng hoan hô. Khúc Nghĩa nhẹ nhàng địa than một hơi, đứng dậy chuẩn bị xuống đài ra doanh. Nếu như hắn đoán không sai, Tôn Sách cũng đã đến trước trận, hắn nhất định phải tự mình nghênh chiến, tận khả năng đem Tôn Sách che ở Long Uyên nước bờ nam. Long Uyên nước tuy nhiên tính không được cái gì sông lớn đại xuyên, lại so doanh rào bên cạnh mương muốn bao quát rất nhiều. Khúc Nghĩa mới vừa đi xuống đài cao, có kỵ sĩ theo cửa doanh chạy tới. Trong tay lấy cờ nhỏ ghi rõ hắn là Tuân Diễn tín sứ thân phận. Khúc Nghĩa âm thầm nhíu nhíu mày, trở mình lên ngựa, lại không có động, yên tĩnh địa chờ lấy. Kỵ sĩ chạy vội tới Khúc Nghĩa trước mặt, ghim chặt tọa kỵ, hướng Khúc Nghĩa hành lễ, đem một cái ống đồng ném qua tới. Khúc Nghĩa bên người một cái thân vệ tiếp nhận, quất mở ra đắp xem xét. Là một cuộn giấy, Khúc Nghĩa tiếp nhận giấy triển khai, nhíu mày, cái này là một bộ Long Uyên phụ cận địa đồ, vây quanh thủy hệ phụ cận, dùng mực đỏ đồng dạng chút điểm và đường. Khúc Nghĩa trong lòng suy nghĩ như thế nào nghênh chiến Tôn Sách. Không tâm tư giải đố, Tuân tướng quân còn nói cái gì? Tuân tướng quân nói, hôm nay khí trời oi bức, ánh bình minh đầy trời. Lại là gió đông nam, có thể sẽ có mưa to, mời tướng quân lưu ý. Khúc Nghĩa tâm lý giật mình, chợt nhớ tới Tuân Diễn nói một câu, ánh bình minh không ra khỏi cửa, mộ hà ngàn dặm được, gió tây bắc thổi cát, đông nam mưa cả nhà, toánh xuyên mùa hè nước mưa nhiều. Ánh bình minh cùng gió đông nam là mưa to sắp tới hai cái đặc điểm. Hắn không khỏi âm thầm kêu khổ, hắn chỗ phần cổ hạ không phải Tây Lương người cũng là Ký Châu người. Đều không thích ứng loại này nước mưa khí trời, đổ mưa có lẽ sẽ lạnh nhanh một chút, nhưng thật dày chiến bào thấm nước vừa ướt lại nặng, đối thể lực là một cái vô cùng nghiêm trọng cân nhắc. Riêng là kỵ binh, loại này thời tiết mưa to căn bản không có cách nào tham gia chiến đấu. Nước mưa lớn, mực nước tăng lên, rất nhiều ban đầu vốn có thể hành quân địa phương hiện tại lại biến thành hồ nước. Thậm chí khả năng biến thành đầm lầy, nhân mã một khi rơi vào đi, tuyệt không chạy trốn lý lẽ. Phía trên Tôn Sách làm, Khúc Nghĩa cúi đầu xuống, nhìn lấy địa đồ phía trên một chút tuyến, tựa như nhìn đến một vũng máu tươi. Hắn rất muốn mệnh lệnh ra doanh tiếp chiến các bộ hồi doanh chú đóng ở. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, lại hủy bỏ mệnh lệnh, hiện tại thì lui lại, không thể nghi ngờ sẽ buông tha cho Long Uyên nước cái này thiên nhiên địa lợi. Nhìn thời tiết này, hẳn là sẽ không lập tức liền xuống, dù là tại Long Uyên nước chặn đánh nửa ngày lại rút lui cũng là tốt. Khúc Nghĩa gọi tới vệ sĩ. Nhường hắn đem địa đồ đưa cho Khứ Ti, đánh dấu điểm đỏ hồng tuyến địa phương cấm đoán kỵ binh ẩn hiện, để tránh rơi vào đầm lầy. Nếu như trời mưa to, kỵ binh lập tức rút về đại doanh, kỵ sĩ lĩnh mệnh đi. Khúc Nghĩa đá ngựa ra doanh, tại 800 Tây Lương kính tốt chen chúc phía dưới ra trung quân đại doanh, xuyên qua Tiên Phong đại doanh, thẳng đến Long Uyên nước. 4.000 tướng sĩ tại bờ nước bày trận, trung quân xây ở một cái sườn đất phía trên. Khúc Nghĩa dục ngựa phía trên sườn đất, đem toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt, cũng nhìn đến bên kia bờ sông Tôn Sách trung quân, dục hỏa phượng hoàng cờ lớn phía dưới, mấy cái thân ảnh ngay tại hướng bên này quan sát. Tướng quân, đó là hôm qua tới tiểu tử, một cái thân vệ chỉ một ngón tay. Nhắc nhở, Khúc Nghĩa tập trung nhìn vào, cũng mơ hồ nhìn đến một cái giống như đã từng quen biết bóng người. Chính là hôm qua tới đưa chiến thư Quách Võ, hắn căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ người này thật sự là Tôn Sách bên người người hầu kỵ sĩ? Dạng này dũng sĩ làm người hầu có phải hay không quá đáng tiếc? Hắn nghĩ lại, lại thoải mái, Quách Võ vũ kỹ tốt, vô cùng thích hợp là một cái kỵ tướng. Nhưng Tôn Sách không có chiến mã, kỵ binh số lượng có hạn, có Diêm Hành, Mã Siêu dạng này Tây Lương tướng lãnh tại, Quách Võ chỉ có thể làm người hầu kỵ sĩ. Nói đến, Tôn Sách kỵ binh thật đúng là lấy Tây Lương người làm chủ đây. Coi như trước đó thân vệ kỵ cũng là đến từ Quan Trung. Lũng Hữu, nếu như Tôn Sách đột trận, cẩn thận chút, Khúc Nghĩa nhắc nhở bên người thân vệ nói. Tướng quân yên tâm, chúng ta nhớ kỹ, thân vệ tướng đáp, thần sắc ngưng trọng, đã sớm nghe nói Tôn Sách bên người có 10 cái kỵ sĩ đều là trong trăm có một dũng sĩ. Bọn họ một mực nửa tin nửa ngờ, bây giờ thấy Quách Võ, điểm ấy hoài nghi có thể bài trừ. Nếu như Tôn Sách mang theo mười mấy người này xông trận, uy lực không kém gì bách kỵ, nhân số ít, đội hình biến hóa càng linh hoạt, chiến lược mạnh, công kích sắc bén, một khi bị bọn họ bắt lấy sơ hở, lâm trận chạm tướng cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Làm thân vệ, bọn họ chịu bảo hộ Khúc Nghĩa trách nhiệm, ngộ lên loại này đối thủ muốn càng cẩn thận. Khúc Nghĩa đánh giá đối diện trận địa, gặp trước trận vải lấy hai hàng xe lớn trách đối mặt với Long Uyên nước, nóc nhấc lên, đằng sau bóng người đông đảo, hẳn là cung nỗ thủ, xem ra cái này xe lớn hẳn là đặc chế chiến xa. Bình thường dùng đến vận chuyển đồ quân nhu, thời gian chiến tranh có thể làm đại thuẫn, xe lớn phía trên nói không chừng còn đựng cường nỏ. Nhân lực có hạn, dùng không nặng lắm nỏ, cho dù là khí lực lớn nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng 6 thạch nỏ. Xa nỗ thì lại khác, trực tiếp chứa ở xe lớn phía trên, giống như vậy xe lớn có thể lắp đặt 10 thạch nỏ. Khúc Nghĩa trong lòng bất an, ánh mắt đảo qua Tôn Sách trận địa, quả nhiên phát hiện không thiếu đuôi xe đối với mình xe lớn. Xa nỗ bởi vì hình thể to lớn, bình thường đều sẽ chứa ở đuôi xe, thế nhưng là những thứ này xe lớn số lượng không khỏi quá nhiều. Thô thô xem xét, chí ít có hơn 100 chiếc, Tôn Sách có nhiều như vậy xa nổ. Đây chính là chuyện phiền toái, 10 thạch nỏ bắn trình cao đạt 400 bước, đủ để theo bờ bên kia trực tiếp bắn tới chính mình trung quân. Ngay cả mình bản thân đều tại tầm bắn bên trong. Nếu như Tôn Sách trăm nỏ cùng phát, trung quân tất loạn, Tôn Sách mượn cơ hội này vượt gấp thì dễ dàng hơn nhiều. Khúc Nghĩa âm thầm kêu khổ, đã sớm biết Tôn Sách có xây mộc học đường, quân giới tốt đẹp, độc bộ thiên hạ, hắn vẫn là không nghĩ tới Tôn Sách có thể trang bị 10 thạch nỏ. Tuân Diễn tuy nhiên phái ra đại lượng thám báo tìm hiểu tin tức, lại không cách nào thăm dò được dạng này tin tức. Những thứ này xe nỏ hành quân lúc cùng phổ thông đồ quân nhu xe lớn không có gì khác biệt. Thám báo căn bản phân biệt không nhận ra. Đương nhiên, không bài trừ Tuân Diễn biết lại không có thông báo hắn. Khả năng này không lớn, nhưng vẫn là khả năng tồn tại. Khúc Nghĩa phân phó toàn bộ thân vệ doanh chuẩn bị đại thuẫn. Hiện tại đem trung quân lùi lại đã không kịp. Chỉ có thể áp đặt đề phòng, liền xem như 10 thạch nỏ, 300 bước về sau uy lực cũng sẽ giảm mạnh, phổ thông thuẫn bài ngăn không được, lực phòng hộ càng cường đại thuẫn vẫn là có thể đỡ nổi. Nhận được mệnh lệnh, thân vệ doanh công việc lu bù lên, riêng là 800 Tây Lương bộ tốt, bọn họ không phải tiên phong, không cần đến những cái kia cồng kềnh đại thuẫn, vì dễ dàng cho chiến đấu. Dùng thuẫn đều là một tay cầm tiểu thuẫn, bỗng nhiên muốn đổi đại thuẫn, để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Tuy nói trước trận căn cứ đối thủ tình huống gần thì điều chỉnh là rất bình thường sự tình. Có thể là đối phương còn không có động tĩnh, phe mình thì làm ra lớn như vậy động tác, mà lại tất cả đều là tăng cường phòng thủ, không khỏi khiến người ta cảm thấy nhát gan. Tuy nhiên không có người đối khúc nghĩa mệnh lệnh nói này nói kia. Tâm lý lại khó tránh khỏi có chút nói thầm. Khúc nghĩa trong lòng cũng bất an. Hắn thống binh nhiều năm. Biết những thứ này cử động sẽ đối với sĩ khí có ảnh hưởng gì. Nhưng sinh tử trước mặt, hắn không thể không cẩn thận đề phòng. Hiện tại hơi chút ảnh hưởng một chút sĩ khí. Đợi chút nữa còn có thể dùng không thể phá vỡ trận thế cứu vãn trở về. Nếu như trung quân bởi vì bị đối phương cường nỏ tập trung đả kích mà sụp đổ, cái kia sẽ rất khó vãn hồi. Khúc nghĩa lấy hắn nhất quán thiết huyết thi hành mệnh lệnh. Chờ đợi Tôn Sách bắt đầu tiến công. Tại hắn điều chỉnh trận hình lúc, đối diện Tôn Sách trận địa một mực rất an tĩnh. An tĩnh nhường khúc nghĩa có loại ảo giác. Dường như hắn mới là muốn phe tấn công. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo. Tuy nhiên chiến đấu còn chưa bắt đầu. Nhưng song phương tướng lãnh ở giữa giao phong đã lặng yên không một tiếng động bắt đầu. Hắn trong lúc vô tình đã thua một trận. Hậu sinh khả úy. Tôn Sách so công Tôn Toản khó đối phó nhiều. Khúc nghĩa âm thầm nhắc nhở chính mình. Không tự chủ được nắm nắm quyền đầu. Yên lặng đã máu hơi nóng. Dường như một đầu nặng nề mãnh thú đang lặng lẽ giác tỉnh. Gặp mạnh thì mạnh. Có lẽ hôm nay là chứng minh chính ta cơ hội tốt nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?